Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 305, Mặt thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi lâm vào hôn mê, chỉ nghe được câu nói thoáng thoáng của người nào đó: cô gái này thật mạnh mẽ, chắc chắn chịu đựng được tính cách của tên quái gở kia. Ý thức trở nên mơ hồ, Huyền Nhi đành phải mặc kệ hoàn cảnh tiếp thu cốt truyện. Đây là thế giới mặt thế, hoàn cảnh còn hà khắc hơn hai thế giới trước kia cô từng trải qua. Vào một ngày trời xanh mây trắng, nắng vàng rọi xuống. Không có ai bị say nắng hết, bỗng nhiên trời đất tối sầm, thiên thạch lớn nhỏ xuyên qua tầng khí quyển rơi xuống trái đất lẫn dưới biển. Sóng thần dâng lên tiến hành một vòng tẩy rửa trái đất. Qua ba ngày không ngừng mưa bão, một số con người lâm vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh dậy thì toàn thân thối rữa, thân thể chảy ra dịch vàng. Và họ ăn thịt người, những người bị ăn thịt lại tiếp tục đứng dậy. Ăn những người khác, người ta gọi đây là đại dịch zombie bùng phát. Có người thể chất tốt không biến thành tang thi, có người bị kích thích quá độ bắt đầu phóng ra dị năng. Có nhiều loại dị năng như kim, thổ, thủy, hỏa, băng, lôi, phong, tinh thần lực, mộc và hiếm có nhất là dị năng không gian. Chỉ trong vòng 3 ngày, thế giới chìm vào thời đại mới. Chỉ có con người và quái vật, thời mặt thế, chuyện chỉ được đăng trên app medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, nam nhân vừa rồi mới bỏ đi cùng nữ nhân kia chính Chu Linh, còn nữ nhân vừa rồi là Cố Chi Nhàn. Một người là vị hôn thê sắp cưới, còn một người là em gái ruột của mình. Khi mặt thế chiếm đóng, Chu Linh phát ra dị năng hệ mộc. Vận khí của hắn quá tốt, đã vậy còn muốn một chân đạp hai thuyền, muốn yêu luôn cả em gái Cố Huyền Nhi, đó là Cố Chi Nhàn. Cố Chi Nhàn biết Chu Linh là người yêu của chị gái mình. Khi mặt thế tới, Chu Linh trở thành bờ vai vững vàng để hai chị em gái này dựa vào. Cố Chi Nhàn cố tình đưa đẩy, phát sinh quan hệ với Chu Linh. Nguyên chủ là Cố Huyền Nhi, là một người bình thường. Ngoài dung mạo trời ban cho thì không có một chút dị năng nào. Lại một lòng tin tưởng Chu Linh và Cố Chi Nhàn, không phát sinh ra quan hệ mờ ám nào. Chu Linh phát ra dị năng chưa lâu, hắn liền cảm ứng được sức mạnh trên người Cố Huyền Nhi, mà sức mạnh đó tỏ ra từ chiếc vòng tay gia truyền của nguyên chủ. Chu Linh khao khát muốn có chiếc vòng tay kia, hắn dụ dỗ Cố Chi Nhàn lấy bằng được vòng tay cho mình. Chu Linh hứa khi thành công sẽ đối xử với Cố Chi Nhàn thật tốt. Cho tới khi Chu Linh có được vòng tay kia, hắn phát hiện ra bên trong có một không gian diện nhỏ. Rộng khoảng 200 mét, có một hồ linh tuyền dạng nhỏ. Nhưng bao cao giờ cạn, chính vì vậy Chu Linh luôn luôn trong trạng thái sạch sẽ. Sắc mặt hồng hào, cho tới ngày hôm nay, Chu Linh phát hiện ra kho lương thực. Hắn tham lam muốn thu hết vào không gian nhỏ, nguyên chủ cảnh báo có tang thi đoàn tới, nhưng hắn vẫn không muốn rời đi. Cho tới khi nguyên chủ và Cố Chi Nhàn bị vây hãm bởi tang thi. Chu Linh lựa chọn cứu Cố Chi Nhàn trước, sau đó quay lại cứu nguyên chủ thì đã sớm bị tang thi xé xác. Chu Linh có chữ áy náy đau buồn, nhưng không lâu sau liền quên đi. Kế tiếp hắn và Cố Chi Nhàn đi tới căn cứ thành Nam. Dọc đường thu thập vật tư tối đến lại lăn lộn cùng Cố Chi Nhàn. Đáng lẽ ra nguyên chủ sẽ không phải chết uất ức tới vậy. Mà tang thi đoàn đó là do em gái ruột mình Cố Chi Nhàn dẫn dụ tới. Sau khi Chu Linh tới được căn cứ thành Nam thì dị năng của hắn đã đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí của hắn không ngừng tăng cao, vừa tới căn cứ đã trở thành gương tiêu biểu. Có dị năng mạnh nhất căn cứ thành Nam, không những vậy hắn có rất nhiều bóng hồng vây xung quanh. Cố Chi Nhàn căm tức nhưng chỉ biết nín nhịn chia sẻ nam nhân này với nhiều nữ nhân khác. 2 năm sau Chu Linh tạo lên tiếng vang lớn, một mình hắn quản một phương. Mở ra một truyền kỳ mới, hắn quên luôn người bạn gái chết thảm kia. Báo thù giúp tôi, van xin cô báo thù giúp tôi. Huyền Nhi hôn mê, vãn nghe thấy tiếng vang trong đầu. Nguyên chủ muốn cô báo thù ai, Chu Linh hay em gái ruột mình Cố Chi Nhàn. Nguyện vọng của nguyên chủ, muốn Chu Linh và Cố Chi Nhàn sống không bằng chết. Tốt nhất không có gì trong tay, sống ở tầng lớp chót trong thời mặt thế này. Lão nương đã rõ, may mắn ở thế giới này không phải công lược nam chủ. Tiểu tỷ tỷ quên rồi sao? Ta hệ thống công lược trong thời loạn lạc này tỷ vẫn nên có bờ vai để dựa vào. Mẹ nó, lão nương biết ngay mà, nam chủ là ai? Mi phát nhiệm vụ luôn đi. Nam chủ chưa được xác định, nếu tìm được đối tượng thích hợp. Ta sẽ tự khắc phát nhiệm vụ, tiểu tỷ tỷ định ngủ bao lâu nữa, tỉnh dậy đi. Người ta đem đi bán cũng không biết đâu. Huyền Nhi nghe hệ thống khinh dễ, giữa mi tâm cô giật giật. Lúc này không thể lấy nước linh tuyền uống, chắc chắn sẽ lộ. Mà uống linh tuyền, thân thể này chưa chắc đã phục hồi trạng thái đỉnh phong được. Hệ thống, lão nương muốn thân thể khỏe mạnh như trước kia. Mi có đan dược hay gì không? Không có, nhưng tỷ tỷ có thể trao đổi điểm kinh nghiệm để có được thân thể ở trạng thái đỉnh phong nha. Cần bao nhiêu? 10.000 điểm kinh nghiệm, không đắt đâu. Tiểu tỷ tỷ đổi không? Hai mắt Huyền Nhi co giật, sao hệ thống này không đi ăn cướp luôn đi? Cô nghiến chặt răng, đổi, đổi thành công, chúc tiểu tỷ tỷ du lịch vui vẻ. Lăn cho lão nương, vôi cái ông nội mi. Tên nào bị hỏng não mới du lịch mà thế, ở một thế giới hắc ám nào đó, có một nam nhân toàn thân máu me, thân thể lơ lửng trên không. Chịu liên hồi đạo lôi kiếp giáng xuống, nam nhân khó khăn mở miệng hỏi. Hệ thống, lần thứ báo nhiêu rồi? Hệ thống 333, Tam thiếu cố lên, đã trải qua 999 đạo lôi kiếp. Một lần nữa thôi, hãy cố chịu đựng đánh cho bớt tội dại gái đi. Khụ kẹt tên nhân vật nên lấy tên các bạn yêu cầu xài tạm. Nữ phụ cố Chi Nhàn, là bạn. Chi Nhàn, nam phụ Chu Linh, là bạn. Chu Linh, cách chương.